nắm lấy cánh tay người ấy, đẩy ra khỏi cửa, đóng chốt cửa lại, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, người ấy đã bị con đuổi ra khỏi. Hội chúng đã thanh tịnh, Bạch Thế Tôn, hãy thuyết giới bổn cho chúng tỷ kheo. Thật phi diệu thay, này Moggallana, thật hy hữu thay, này Moggallana, cho đến khi bị nắm tay, kẻ ngu si kia mới đi. Rồi Thế Tôn bảo các tỷ kheo, này các tỷ kheo, các thầy hãy hành trì Uposatha Bồ Tát, hãy đọc giới bổn, bắt đầu từ nay. Này các tỷ kheo, ta sẽ không đọc giới bổn. Này các tỷ kheo, không có sự kiện, không có cơ hội rằng Như Lai có thể đọc giới bổn trong một hội chúng không thanh tịnh. Này các tỷ kheo, trong biển lớn có tám pháp vi diệu chưa từng có này, mà do thấy vậy, các Asura, Atula thích thú biển lớn. Thế nào là tám? Này các tỷ kheo, biển lớn tuần tự xuôi, tuần tự thuận hướng. Này các tỷ kheo, đây là vi diệu chưa từng có thứ tám, mà do thấy vậy, thấy vậy, các Atula thích thú trong biển lớn. Này các tỷ kheo, trong biển lớn có tám pháp vi diệu chưa từng có này, mà cho thấy vậy, thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong pháp và luật này có tám pháp vi diệu chưa từng có, mà do thấy vậy, thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Thế nào là tám? Ví như, này các tỷ kheo, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng. Này các tỷ kheo, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có, mà do thấy vậy, các tỷ kheo hoan hỷ trong pháp và luật này. Này các tỷ kheo, trong pháp và luật này có tám pháp vi diệu chưa từng có này, mà do thấy vậy, các tỷ kheo hoan hỷ trong pháp và luật này.